Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Ta thật yêu ngươi. Ở phần trước thì tạm thời đè xuống được cái xích mích giữa Tô Hàn và đám người Lữ Khánh Vũ của Lữ Gia. Tuy rằng là được bảo hộ nhưng mà đây cũng nói chỉ là trong tông môn thôi chứ đi ra ngoài thì cũng khó nói lắm. Và ở phần trước thì Thẩm Mộng Ly cũng biết được về tư chất của Tô Hàn rồi vì mà nghe đám đệ tử nó bàn luận. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó. Tại thời điểm sau khi Thẩm Mộng Ly rời đi, gương mặt vốn nhìn sáng láng của Tô Hàn trong lúc bất trí bất giác có chút âm trầm xuống. Bản tính của hắn tự nhiên không phải là thế này. Thời điểm còn trên đại lục Long Võ, cái loại người như Lữ Khánh Vũ này thì Tô Hàn tất sẽ đánh chết, không thể lưu lại hậu hoạn. Mà đồng dạng Lữ Khánh Vũ cũng tuyệt đối sẽ không buông tha cho Tô Hàn. Cho dù giờ phút này rời đi thì chắc chắn không cam lòng. Và trong lòng ghi hận đối với Tô Hàn chỉ sợ đã đến cực điểm rồi. Lữ Khánh Vũ, không riêng gì ngươi muốn giết ta, mà ta cũng muốn giết ngươi. Trên mặt Tô Hàn lấp lóe xẹt qua một tia lãnh ý. Nhà, đây không phải Tô sư đệ sao? Đúng lúc này một đạo âm thanh âm dương quái khí chuyển đến tai Tô Hàn. Tô Hàn quay đầu nhìn lại, nhìn thấy ta ra hỏa. Phạm tiện kia, từ xa đi tới. Từ hắn ra còn có mấy người, trong đó có một thanh niên mặc áo tím, giống như là bị mọi người bao vây. Có thể rõ ràng nhìn thấy đám người phạm kiếm, là trên gương mặt toàn là bộ azure nịnh hót. Cơ hồ trong nháy mắt Tô Hàn đã đoán được thân phận của người này, Minh Sư Huynh. Cái Minh Sư Huynh này Tô Hàn cũng là từ trong miệng người khác nghe nói một chút, kỳ danh gọi là Minh Thanh Liên, cũng là một trong bốn đại học viện, là đệ tử của Võ Thần Đạo Viện, là ngoại môn đệ tử Thiên Sơn Các. Đúng là thuộc về phe phái họ Minh của Thiên Sơn Các. Giống như lúc trước là Trần Phàm và Lục Thiên Phong mà nói, thì Thiên Sơn Các cũng không phải bình tĩnh như vẻ bề ngoài. Nhậm Thanh Hoan làm các chủ nhưng cũng không phải một nhà độc đoán. Kéo dài cho đến nay thì Thiên Sơn Các đã kinh lịch cho mặc cho các chủ và mấy phe phái kia cũng phân chia không ít. Nổi danh nhất chính là hai đại phái là đại phái họ Mặc và phái họ Minh. Mặc cho họ chia phái như thế, dĩ nhiên là Nhậm Thanh Hoan biết, nhưng phe phái họ Minh cũng là một trong thế hệ trước có cường giả nằm trong Thiên Sơn Các. Minh Thanh Liên chính là cháu trai của phe họ Minh. Chỉ bất quá là Thiên Sơn Các có quy củ, vô luận từ chất cỡ nào, thân phận ra làm sao thì cũng phải đi từ ngoại môn mà lên. Bằng không thì Minh Thanh Liên cũng sẽ không xuất hiện trong đám ngoại môn đệ tử. Trên thực tế, coi như là thế, Minh Thanh Liên cũng đều phải đi cửa sau. Bình thường mà nói dựa theo quy củ thì Minh Thanh Liên này nhất định phải tham gia khảo hạch, cũng giống như là bọn Tô Hàn được sàng chọn, nhưng hắn không có, trực tiếp lấy thân phận ngoại môn mà gặp người ta. Bởi vậy có thể thấy được là phe phái họ Minh kia, địa vị trong Thiên Sơn Các là không thấp. Cũng chính bởi vậy mà biết rõ Tô Hàn có thiên tư có thể xưng là yêu nghiệt, Nhậm Thanh Hoan đối với hắn cực kỳ coi trọng, nhưng Minh Thanh Liên lại không sợ chút nào, bởi vì sau lưng của hắn còn có cường giả Thiên Sơn Các chống đỡ. Nghe nói Tô Sư Huynh là đoạt nữ tử của Lữ Công Tử người ta. Cái tên Tiểu Bạch Kiếm này ngược lại cũng có thể làm chút chuyện. Phạm Kiến lung la lung lay đi tới, âm dương quái khí chọc một câu. Tô Hàn nhìn hắn bỗng nhiên nhếch miệng cười, nhún vai nói. Không có cách nào, người lớn lên đẹp trai thì đi tới chỗ nào cũng làm cho người ta yêu thích. Không nhìn thấy các chủ đối với ta đều tốt như vậy sao? Người thì lại không được, dáng dấp quá xấu. Người nói cái gì? Sắc mặt Phạm Kiến lúc này trầm xuống quát. Tô Hàn, đừng tưởng rằng có các chủ che chở cho ngươi, thì ngươi liền muốn làm gì thì làm. Ngươi lần này vì Thiên Sơn Các mà mang đến nhiều tổn thất, chỉ sợ là còn không biết. Nếu không phải ngươi có chút tư chất thì chỉ sợ sớm bị trục xuất tông môn, để Lữ Công Tử đánh chết rồi. Ngươi nói thật là đúng. Tô Hàn ngửa đầu gãi cằm nói. Loại thiên tư như thế này thực sự làm người ta đau đầu. Ngươi nói ngay cả ta đi, dáng dấp đẹp trai, thiên tư lại tốt, ta cũng rất bất đắc dĩ à. Ta cũng không nguyện ý là như thế, nhưng ta có biện pháp gì đây? Lão Thiên không phải cho ta những vật này mà ta có thể đẩy đi được hay sao? Nếu như thật có thể đẩy đi, ta sẽ chia cho người một chút. Thiên tư tính là cái gì? Từ xưa đến nay, thiên tài dễ dàng chết yểu. Ở trong cái hạ đẳng tinh vực này, nhìn cũng không phải là tư chất của ngươi, mà là thực lực, hiểu chưa? Phạm Kiến hử lạnh. Thực lực không phải đều xây dựng ở trên thiên tư mới có hay sao? Tô Hàn chỉ vào Phạm Kiến lại chỉ vào mình. Tỷ như nói người đi, điểm tư chất này về sau có thể đạt tới linh thể cảnh hay không đều rất khó nói. Nhưng ta thì không giống nha. Ta có thể đạt tới hư thiên cảnh, có thể đạt tới thần hải cảnh, Nói không chừng còn có thể đạt tới đạo tôn cảnh. Hai ta thì không cách nào so sánh được rồi. Người nói có đúng không? Vậy người cũng phải cẩn thận một chút. Nói không chừng còn chưa đạt tới hư thiên cảnh, đã chết còn chưa biết được đâu. Phạm Kiến nói. Thần sắc Tô Hàn bỗng nhiên sững sờ, ánh mắt đảo qua chân thân mọi người, bao gồm cả tên Minh Thanh Liên chưa từng mở miệng kia. Ai muốn giết ta, ta đều nhớ kỹ. Nhất là Phạm sư huynh ngươi, ngươi cũng không cần lo lắng cho ta, hay là lo lắng cho chính ngươi đi. Chỉ bằng ngươi, ta... Tô Hàn. Phạm Kiến vừa muốn mở miệng lần nữa, âm thanh của Nhậm Thanh Hoan lại đạm mạc chuyển tới, đem lời nói của hắn đánh gãy. Đến chỗ ta một chuyến. Vâng. Tô Hàn lập tức khom người ôm quyền, liếc qua Phạm Kiến một cái dáng vẻ cực kỳ biệt khuất, cười hắc hả. Phạm sư huynh, bái bai nha. Ừ. Phạm Kiến nghiến răng nghiến lợi, nhưng có mệnh lệnh của Nhậm Thanh Hoan ở đó, hắn không dám há mồm ra nói câu gì. Ngược lại Minh Thanh Liên kia, thời điểm gặp thoáng qua Tô Hàn, Minh Thanh Liên bỗng nhiên nói. Đường trượt đó, đừng có ngã sấp mặt. Tô Hàn giống như không có nghe thấy, mà không thèm nhìn, hướng thẳng Lầu Các nhanh chóng rời đi. Minh sư huynh, người này ỷ vào có tông môn che chở, thực sự là ngông cuồng, nhất định phải nghĩ biện pháp thu thập hắn lại. Phạm Kiến thấp giọng nói bên tai của Minh Thanh Liên. Người bay càng cao thì lúc ngã càng đau, cứ để hắn cuồng đi. Minh Thanh Liên thản nhiên nói. Tô Lầu Các của Nhậm Thanh Hoan chính là nơi cao tầng nhất của Tiên Sơn Các. Bởi vì có Nhậm Thanh Hoan tự mình hạ lệnh cho nên Tô Hàn một đường đi qua, ngược lại không gặp bất cứ ngăn cản nào. Cho dù là một chút linh thể cảnh cường giả nhìn thấy Tô Hàn cũng đều sẽ mỉm cười. Địa vị của Tô Hàn trong tông môn thực sự quá cao đi, ở trong lòng đám người các chủ cũng phi thường trọng yếu. Dưới loại tình huống này thì đừng nói là đắc tội, có thể kéo giao tình là tốt nhất. Dù sao lấy thiên tư của Tô Hàn, ngay sau đột phá linh thể cảnh là vô cùng đơn giản. Mà đối với những người này, Tô Hàn đều khách khí gật đầu đáp lễ. Thẳng cho đến khi đi qua một tòa cung điện màu trắng, thân hình của Tô Hàn mới dừng lại. Vào đi. Âm thanh lạnh lùng từ trong cung điện truyền ra. Tô Hàn hít sâu một hơi đẩy cửa chậm rãi đi vào. Hết thảy cung điện này giống như là khuê phòng của nữ nhân vậy. Nhìn vô cùng đơn giản và phi thường sạch sẽ, giống với tính cách của Nhậm Thanh Hoan, không hề phức tạp. Thời khắc này Nhậm Thanh Hoan cũng đang ngồi trên một cái đài sen. Dùng nhàn thành lãnh khuynh thành, làm cho cả tòa cung điện này toát ra một cỗ khí tức bành lãnh. Các chủ, Tô Hàn hò nhẹ một tiếng ôm quyền nói. Nhậm Thanh Hoan hai mắt nhắm chặt, chưa từng mở ra, bình tĩnh nói. Nói một câu, lần này là cái cảm thụ gì? Cảm thụ... Tô Hàn sửng sốt một chút, cái mặt mò đỏ ửng lên. Cảm thụ chính là... Ta phát hiện, ta có vẻ như thực sự yêu ngươi. Nghe được lời nói của Tô Hàn, lông mi thon dài của Nhậm Thanh Hoan hung hăng nhúc nhích, chỉ là có một cỗ khí tức bằng lãnh đáng sợ, trực tiếp từ trên người nàng càn quét ra, tràn ngập khắp cả tòa cung điện, để trên người Tô Hàn nháy mắt xuất hiện áp lực cực lớn. Các chủ, không nên như vậy à? Tô Hàn lập tức khóc lóc kể lể. Ta nói là sự thật, ngài quá bá khí à? Cái họ còn lửa kia, ngay cả cái giấm cũng không dám thả. Ta đối với ngài ngưỡng mộ, quả thực như thiên hà đại thủy, thao thao bất tuyệt, lại như... Ngậm miệng. Nhậm Thanh Hoan quát lạnh một tiếng, thân ảnh Tô Hàn trực tiếp cúi xuống. Áp lực cực lớn kia, căn bản lán không cách nào phản kháng. Cho người thêm một cơ hội, nói một chút cảm thụ lần này. Bằng không, cấm đoán 10 năm. Ánh mắt Tô Hàn liền trừng lên nói ngay. Thật xin lỗi. Ta vì Thiên Sơn Các mang đến tổn thất thật lớn, là lỗi của ta biết sai. Có thể cảm giác được rõ ràng áp lực trên người nháy mắt biến mất, khí tức băng lãnh kia cũng lập tức tiêu tan, toàn bộ cung điện lần nữa khôi phục lại thanh lãnh như lúc trước. Nếu biết, vì sao còn muốn trêu chọc, Nhậm Thanh Hoan môi đào khẽ mở, âm thanh phi thường dễ nghe. Không phải là ta trêu chọc hắn, Tô Hàn vẻ mặt ủy khuất nói, ai biết được cái họ con lừa đến chết kia là có cái đầu óc gì. Ta cùng với Thẩm Mộng Ly cơ vừa mới nhận biết chưa đến một ngày, hắn liền nói là ta đoạt nữ nhân của hắn, sợ là đầu óc có chút không tốt. Hắn cũng không nghĩ một chút, Tô Hàn ta há có thể tùy tiện coi trọng nữ nhân, ít nhất cũng phải cấp bậc như các chủ. Lông mi của Nhậm Thanh Hoan bỗng có chút nhúc nhích, hoàn toàn coi như không có nghe được. Nàng cũng thực sự là không có biện pháp nào với Tô Hàn. Nàng nhớ nàng đường đường là các chủ Thiên Sơn Các, thủ hạ ngàn vạn đệ tử, ai lại dám đùa giỡn như thế. Ngay cả quân đoàn trưởng của ba quân đoàn kia cũng không dám nói những lời này. Ai bảo là trong Thiên Sơn Các, tư chất của hắn lại mạnh đến như vậy. Nếu như chỉ vỏn vẹn là mạnh thì Nhậm Thanh Hoàn vẫn như cũ không cho hắn điểm sắc mặt nào dễ coi. Nhưng mà tư chất của Tô Hàn thì không phải cái chữ mạnh này có khả năng hình dung được. Ngươi gia nhập Thiên Sơn Các cũng được một khoảng thời gian rồi, tư chất không thể lãng phí. Hôm nay ta liền giao cho người mấy cái nhiệm vụ, Nhậm Thanh Hoàn nói. Vâng, cần tuân chỉ lệnh của các chủ. Nhậm Thanh Hoàn nhịn được cái xúc động muốn bóp chết Tô Hàn, lãnh mạc nói. Nhiệm vụ thứ nhất là đi theo Thiên Hải Dòng Binh Đoàn tiến về Yêu Hải Tinh, lịch luyện một năm. Nhiệm vụ thứ hai là sau khi từ Yêu Hải Tinh trở về, gia nhập Thiên Sứ Quân. Lúc trước, người đã đáp ứng với Mạc Tà là sẽ đi theo hắn tiến về Tinh Không Chiến Trường, lịch luyện 3 năm. Nhiệm vụ thứ ba, sau khi từ Tinh Không Chiến Trường trở về, tấn thăng làm đệ tử ngoại môn thứ nhất, đồng thời trở thành đệ tử nội môn. Cái này, sắc mặt của Tô Hàn lập tức lộ vẻ sầu khổ. Các chủ, cái này trước trước sau sau, cộng lại cũng phải hơn 4 năm thời gian. Trở thành đệ tử nội môn thì ít nhất cũng phải có tu vi hóa linh cảnh ngũ phẩm trở lên. Mà hiện tại ta vẫn chỉ là phàm cảnh, ngài cũng không thể hà khắc với ta như vậy. Không đối với ngươi hà khắc một chút, ngươi còn không biết là sẽ dẫn tới phiền phức gì cho ta. Nhậm Thanh Hoan không có nhìn thẳng dáng vẻ đau khổ của Tô Hàn nói tiếp. Về phần thời gian, ta tin tưởng trong 4 năm, đối với ngươi mà nói thì đủ rồi. Bằng không thì chính là đang lãng phí tư chất của ngươi. Tô Hàn xem như triệt để bó tay rồi. Từ một cái phàm cảnh mà đạt tới chí ít là hóa linh cảnh ngũ phẩm, mà nói 4 năm là đủ rồi sao? Người đây chính là nói nhảm. Đừng nói là mình có loại tư chất này. Cho dù là có đánh vỡ cả 100 cây ngàn cây cột đá khảo thí, thì chỉ sợ cũng không làm được mục tiêu mà Nhậm Thanh Hoàn đã giao cho. Liền là 4 năm, nếu như người không làm được thì cấm đoán 100 năm không ra khỏi cửa, Nhậm Thanh Hoàn lại nói. Vậy đệ tử cáo tử đi trước. Tô Hàn trợn trắng mắt ra, thân ảnh chậm rãi thối lui. Chờ một chút. Vào thời khắc này Nhậm Thanh Hoàn lại bỗng nhiên nói, Thiên Hà Hải lúc trước người nói là địa phương nào? Tô Hàn sững sờ chật nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng ẩn, cười nói, Thiên Hà Hải là ở tại quê hương của ta trên đại lục Long Võ. Nếu như các chủ muốn... Ta biết rồi, ngươi đi đi. Tô Hàn cạn lời. Sau khi từ chỗ của Nhậm Thanh Hoan rời đi, sắc mặt hắn nhìn cực kỳ khó coi. Khi hắn trở lại ngọn núi của đệ tử ngoại môn thì gặp phải Trần Phàm. Trần Phàm thấy sắc mặt Tô Hàn khó coi, không khỏi hỏi. Nghe nói các chủ cho gọi ngươi, sẽ không phải là mắng người đấy chứ? Mắng thì ngược lại không có mắng, bất quá lại giao cho ta mấy cái nhiệm vụ. Tô Hàn nhìn Trần Phàm mà khóc không ra nước mắt. Nàng để cho ta trong thời gian 4 năm trở thành đệ tử nội môn, bằng không liền bắt ta phải bế quan cấm bế 100 năm. Trần Phàm sững sờ nhìn Tô Hàn cả nửa ngày, cuối cùng vươn tay ra vỗ vai hắn. Bớt đau buồn đi. Tô Hàn trợn trắng mắt. Trần Hàm rời đi, Tô Hàn ngồi trong động phủ lộ ra vẻ suy tư. Trên thực tế, đối với Tô Hàn có thánh tử tu di giới thì chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, trong vòng 4 năm mà đạt tới hóa linh cảnh ngũ phẩm không phải là quá khó. Ngoại giới ở 4 năm thì tương đương với ở trong thánh tử tu di giới tới 80 năm. Lấy các loại tài nguyên mà Tô Hàn nắm giữ cộng thêm pháp tắc cùng với yêu long đế thuật, chỉ là hóa linh cảnh ngũ phẩm thực sự là không đáng kể. Chỉ là loại điều kiện này nếu để cho người khác thì thật có chút hà khắc. Không, không phải là hà khắc mà căn bản không cách nào làm được. Diệp Tiểu Phỉ thì lẳng lặng khoanh chân ngồi ở bên ngoài động phủ tu luyện, căn bản không có phát hiện Tô Hàn đã trở về. Tô Hàn cũng không quấy rầy nàng mà trực tiếp tiến vào thánh tử tu di giới. 3 ngày sau đó thì Thiên Hải Dòng Binh Đoàn cho người đến tìm hắn, mà 3 ngày này trong thánh tử tu di giới chính là 2 tháng cũng không thể lãng phí. Thời khắc này Tô Hàn có được đại lượng dược liệu, mà hắn muốn luyện chế đan dược chỉ có một thôi, đó là phá tâm đan. Phá tâm đan là nhất phẩm đan dược, tên như ý nghĩa, có tác dụng bài trừ tâm chướng. Lại nói chính xác chính là có thể tăng cường tu vi cho tu sĩ, để tu sĩ trong lúc tu luyện phòng ngừa được sinh ra tâm ma. Đối với Tô Hàn mà nói thì luyện chế phá tâm đan là không khó. Gần 2 tháng kỳ thật nói dài cũng không dài, trong quá trình tu luyện khô khan rất nhanh rồi sẽ qua đi. Ngoại giới ở sáng sớm ngày thứ tư, có một nữ tử vóc người đẹp đến cực hạn, cũng có thể coi là dạng nữ tử mỹ lệ, đi tới trước động phủ của Tô Hàn. Nhìn một chút số ở cửa động phủ, nữ tử kia hướng Diệp Tiểu Phỉ đã tu luyện hoàn tất mà nói, ngoại môn đệ tử Tô Hàn, có phải chỗ này không? Diệp Tiểu Phỉ liếc mắt liền thấy được 2 ngọn bồng đảo của nữ tử này nhô lên, không khỏi cong cái miệng nhỏ thở dài, lớn thật. Ta hỏi ngươi, nữ tử kia chừng Diệp Tiểu Phỉ một cái. Phải. Diệp Tiểu Phỉ lúc này mới phản ứng lại, vội vàng hướng vào trong động phủ. Tô Sư Huynh, Thiên Hải Dòng Binh Đoàn, tới này. Nữ tử kia đeo huy chương lính đánh thuê trước ngực thì đã chứng minh thân phận của nàng, cho nên Diệp Tiểu Phỉ tự nhiên không dám trễ nải. Biết rồi, thân ảnh Tô Hàn từ trong động phủ đi ra, nhìn nữ tử kia một hồi cuối cùng chậm rãi phun ra hai chữ lại giống như đúc với Diệp Tiểu Phỉ, thật là lớn. Đúng là Tiểu Phỉ và Tô Hàn không có khoa trương một chút nào. Hai quả vú trước ngực nữ tử này dưới lớp áo bằng da nâu là hai quả dừa hoặc hai quả bưởi, giống như hai ngọn sơn phong không có cách nào hình dung, giống như là muốn đem cái áo ra bên ngoài bung rách ra vậy, tựa như lúc nào cũng phải sổ toẹt ra. Nhìn xuống chút nữa thì cái bụng tuyết trắng lại lộ ra ở giữa lớp quần da và áo da, cái rốn tròn gần như là gần sát đến cả xương cốt, lại có một cặp đùi trắng như tuyết để cho người ta nhìn vào giống như có thể phản xạ được cái ánh mặt trời, làm cho vô số nam nhân nhìn tới chỉ muốn tụt quần chạy đến. Đúng là hoàn mỹ, đẹp đến cực hạn. Đây tuyệt đối là kẻ có dáng người đẹp nhất từ khi Tô Hàn trọng sinh đến nay được trông thấy, không có cái thứ hai. Liền xem như ngay cả Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, Nam Cung Ngọc các nàng cũng chỉ là đẹp trên tướng mạo thôi. Nếu mà luận về vóc người thì không thể theo kịp cô nàng này được. Đúng là vóc dáng ma quỷ. Đương nhiên dáng người của Nhậm Thanh Hoan, Tô Hàn không có nhìn thấy tại vì nàng luôn mặc sa y màu vàng nhạt. Chỉ có thể thấy nàng có vóc dáng cao gầy. Đến cùng là thân thể có hoàn mỹ như vậy hay không, Tô Hàn chưa sờ thử nên không biết. Người nhìn cái gì? Thấy Tô Hàn cứ nhìn mình chằm chằm, nữ tử kia không khỏi thở phì phò dậm chân nói. Trước đó đã nghe nói, ngươi là yêu nghiệt mạnh nhất thiên sơn các, không nhiễm nước bùn. Bị nhiều nữ đệ tử vây quanh như vậy, lại còn công khai thổ lộ mà mặt không đỏ, tim không đập. Ta còn tưởng rằng thực sự là như thế. Hiện tại xem ra, bất quá cũng chỉ là một phường sắc lang. Sư tỷ nghiêm trọng rồi, Tô Sư Huynh thực sự không phải là sắc lang. Hắn chỉ là đối với dáng người của ngươi sợ hãi thán phục, sự ca ngợi phát ra từ nội tâm mà thôi. Diệp Tiểu Phỉ chớp to con mắt mà nói. Tô Hàn không khỏi nhìn Diệp Tiểu Phỉ một chút, ám chỉ là tiểu nha đầu này khẩu tài không tệ, lại còn có thể giải thích như vậy. Nói hưu nói vượn, nữ tử kia lạnh giọng nói. Quả nhiên là có chủ nhân gì thì có người hầu như thế. Ta nhìn cái tiểu nha đầu ngươi cũng là bị hắn dạy hư rồi. Không có, ta mới nhận biết Tô Sư Huynh không lâu, Diệp Tiểu Phỉ giải thích, nhưng mà nhìn ánh mắt khinh thường của nữ tử thì hiển nhiên lời này vô dụng. Khục khục. Tô Hàn khẽ ho một tiếng ôm quyển nói. Xin hỏi vị sư tỷ mỹ lệ này tên gọi là gì? Lạc Ngưng. Là một dòng binh đoàn dưới cờ Thiên Sơn Các, Thiên Hải Dòng Binh Đoàn, tiểu đội trưởng phân đội 3. Lạc Ngưng đối với Tô Hàn có chút không ưa, nhưng vẫn báo ra thân phận của mình. Loại thế lực như Thiên Sơn Các này đều tự có dòng binh đoàn của mình. Và các cái loại như Thẩm Gia, Lữ Gia thì cũng có. Mà dòng binh đoàn chính là một cách gọi khác của mạo hiểm giả. Nếu không cùng các thế lực khác khai chiến thì bọn hắn sẽ tiến về các địa vực để tìm bảo. Bình thường nhất chính là linh tinh, sau đó là các loại dược liệu, rồi vật liệu luyện khí, rồi các loại hình vật phẩm chân quý các kiểu. Mà một khi khai chiến thì dòng binh đoàn cũng có thể cấp tốc gia nhập. Bọn họ bên ngoài lịch luyện dài lâu cho nên kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú, cũng là lực lượng chiến đấu chủ lực. Thiên Sơn Các cũng đã nuôi mấy chục cái dòng binh đoàn, Thiên Hải Dòng Binh Đoàn chỉ là một trong số đó. Mệnh lệnh các chủ, người đã nhận được chưa? Đi theo ta. Lạc Ngưng không muốn nói thêm một câu với Tô Hàn. Cái gì gọi là nữ vì duyệt kỷ giả dung? Lạc Ngưng cũng thích người khác khen dáng dấp của nàng đẹp, khen vóc người của nàng tươi. Nhưng mà nàng không thích người khác cứ nhìn nàng chằm chằm như vậy, nhất là cái loại ánh mắt giống như sắp chảy nước miếng tới nơi. Tốt. Tô Hàn gật đầu bất đắc dĩ rồi vỗ nhẹ lên đầu của Diệp Tiểu Phỉ mà nói. Linh tinh sử dụng hết rồi sao? Còn chưa. Chỗ đó đâu có nhanh như vậy. Diệp Tiểu Phỉ vui vẻ nói. À, lần này ta ra ngoài cũng phải mất 4-5 năm, tạm thời không thể trở về. Nếu như người có chuyện thì đi tìm Trần Phàm Sư Huynh, biết chưa? Tô Hàn nói vậy, lại đưa cho Diệp Tiểu Phỉ hơn 100 quả linh tinh. Nhiều lắm mà, Tô Sư Huynh. Diệp Tiểu Phỉ thụ sủng nhược kinh. Hảo hảo tu luyện đi, thời điểm ta trở về, hy vọng có thể thấy người đột phá. Tô Hàn cười cười rồi xoay người cùng Lạc Ngưng rời đi. Tô Sư Huynh, Tiểu Phỉ nhất định sẽ hảo hảo tu luyện. Nhìn qua bóng lưng của Tô Hàn, Diệp Tiểu Phỉ siết chặt nắm đấm nhỏ bé, trong lòng kiên định nói. Tô Sư Huynh, ngài đối với Tiểu Phỉ là người tốt nhất, Tiểu Phỉ nhất định không để ngài thất vọng. Địa điểm tụ tập của Thiên Hải Dòng Binh Đoàn là bên ngoài Thiên Sơn Các ở chỗ truyền tống trận kia. Những cái lính đánh thuê này cứ cách một đoạn thời gian thì sẽ trở lại Thiên Sơn Các một lần, hoặc là tiếp tế, hoặc là đem vật phẩm đưa vào trong Thiên Sơn Các. Mà Thiên Hải Dòng binh đoàn lần này vỏn vẹn đi ra ngoài 2 tháng, theo lý mà nói thì sẽ không nhanh trở về như vậy. Sở dĩ nhanh trở về đều là bởi vì các chủ hạ lệnh phải mang theo Tô Hàn. Đối với điều này, ở trong Thiên Hải Dòng binh đoàn có nhiều lời oán giận, dù sao đi một lần cũng làm trễ nải rất nhiều thời gian, mà sử dụng cái loại đệ tử ngoại môn như Tô Hàn ngay cả linh cảnh cũng chưa đạt tới, thực sự là một cái vướng víu. Giờ phút này tại địa điểm truyền tống đã có không ít người rộn ràng đứng đó, liếc mắt nhìn qua cũng phải hơn ngàn. Phục sức của bọn hắn cũng không phải phục sức đệ tử Thiên Sơn Các, mà là trang phục của dòng binh đoàn, cơ hồ không phải là da lông thì cũng là áo da. Trước ngực của bọn hắn đều có một tấm huy chương, và trên đỉnh của cái huy chương có viết 2 chữ nhỏ Thiên Hải, mà phía trên huy chương cũng khắc lấy mấy điểm văn ngân. Lính đánh thuê thì cũng phân chia đẳng cấp từ thấp đến cao, theo thứ tự là lính đánh thuê cấp 1, cấp 2 cho đến lính đánh thuê cấp 7. Bất quá huy chương của lính đánh thuê so với huy chương của luyện đan sư thì đơn giản hơn rất nhiều. Lính đánh thuê cấp 1 thì khắc một đạo văn ngân, cấp 2 thì khắc 2 đạo, cứ thế mà suy. Ở trong những người này đại bộ phận đều là lính đánh thuê cấp 1, chỉ có mấy người số ít có triển vọng thì ở phía trước ngực có khắc 2 đạo văn ngân đại biểu cho thân phận của bọn họ. Các chủ có ý tứ gì chứ? Chúng ta mới ra ngoài bao lâu lại để chúng ta phải quay về? Đúng vậy, nếu không phải là tiếp mệnh lệnh của các chủ thì chúng ta rất có thể đã phát hiện kim thạch khoáng mạch rồi. Hiện tại ngược lại thì tốt rồi, công lao toàn bộ bị Vạn Sơn Dòng binh đoàn cướp đi. Thật là ghê tởm, liền ngay cả một tiểu gia hỏa mà linh cảnh cũng chưa đạt tới thôi, hào hào ở trong tông môn tu luyện không phải là tốt rồi sao? Đi theo chúng ta xem náo nhiệt cái gì chứ? Đáng ghét. Đúng vậy, cái Tô Hàn này tu vi quá thấp, thực lực quá yếu, nếu như gặp phải nghi cơ còn muốn chúng ta phải bảo hộ hắn, đây không phải vướng tay vướng chân sao? Giữa lúc đám người nghị luận ầm ĩ đều là có chút biệt khuất, lại có chút tức giận. Đi. Đúng lúc này một đại hán trung niên bỗng nhiên nói, mệnh lệnh của các chủ chúng ta không thể chống lại, làm theo là được, ở đâu ra lắm lời oán giận như vậy? Thấy hắn mở miệng, đám người xung quanh lập tức không nói nữa, bởi vì người này là một trong các phó đoàn trưởng của Thiên Hải Dòng binh đoàn, lính đánh thuê cấp 2. Bọn hắn tới rồi. Sau một lát, đại hán trung niên bỗng nhiên nghiêng đầu lên. Ở phía hư không xa xa có 2 đạo thân ảnh lập lòe mà đến. Người đi đầu dẫn nhiên là Lạc Ngưng với dáng người bốc lửa ngùn ngụt, và phía sau chính là Tô Hàn, một thân áo trắng. Lạc Ngư sư tỷ, người chậm một chút à, chạy nhanh như vậy làm gì? Người chưa tới thì âm thanh đã tới trước. Tô Hàn vừa mở miệng, lên để cho thành viên đang bất mãn phi thường của Thiên Hải Dòng binh đoàn cũng cau mày lên. Vướng víu, 2 chữ này xuất hiện trong lòng của bọn họ. Lạc Ngưng hiển nhiên là cũng không muốn phản ứng với Tô Hàn, nhìn cũng không nhìn, tốc độ chẳng những không giảm, ngược lại còn tăng nhanh một chút. À, nhìn cái dáng vẻ hắn thở hồng hộc thế kia, thật là bó tay. Còn thật chỉ là phàm cảnh, không phải nói tư chất của hắn rất cao sao? Theo lý mà nói thời điểm phi thăng đã là phàm cảnh đỉnh phong, làm sao trải qua thời gian dài như cũ vẫn là phàm cảnh? Đây là gia hỏa để cho người ta bực bội. Từng trận lời nói truyền ra không chút che giấu, lại càng không e dè, Tô Hàn cũng nghe được rõ ràng. Thời điểm mà khi hắn hạ xuống đất, liếc nhìn mọi người đây, thần sắc đều là khinh thường, mỉa mai và phiền chán. Đây là cái biểu tình gì chứ? Tô Hàn thầm trận trắng mắt, lập tức đoán được bọn họ sao lại như vậy. Suy nghĩ một chút, Tô Hàn liền nói, thưa vị sư huynh sư tỷ, thực sự không phải Tô Mỗ nguyện ý gây phiền phức cho mọi người, mà là mệnh lệnh của các chủ. Các ngươi nói xem ta có biện pháp nào, ta chỉ có chút tu vi ấy, đi theo các ngươi hoàn toàn là vướng víu. Lúc trước cũng đã nói cùng các chủ rồi, nhưng các chủ không nghe. Thấy Tô Hàn lên tiếng như vậy, mặc kệ thật tâm hay giả dối, tóm lại khá là lịch sự, cũng còn có chút coi như tự hiểu lấy mình. 8 người thần sắc mới dễ chịu đi một chút. Tính là ngươi còn tốt số, có người thấp giọng mở miệng. Bất quá lấy tu vi phàm cảnh của ngươi đích thực là quá thấp, cũng đừng trách chúng ta nhìn ngươi như vậy. Nếu không phải các chủ phân phó thì chúng ta tuyệt sẽ không cho phép một cái phàm cảnh gia nhập chúng ta. Đúng vậy, các chủ cũng đã nói là để đi người đi theo chúng ta lịch luyện, cho nên trừ phi gặp được nguy cơ lớn, bằng không chúng ta sẽ không quản tới ngươi. Những người khác cũng nói theo. Tô Hàn mím môi một cái. Nếu không phải là như thế thì mọi người hỗ trợ đi nói với các chủ một chút để cho ta không nên đi hào hào ngốc ở trong Thiên Sơn Các là được, như thế nào? Nói cái gì đó, đánh rắm, mệnh lệnh của các chủ chúng ta há có khả năng chống lại. Đám người lập tức nhíu mày quát. Cái miệng Tô Hàn nhếch lên tiếu dung, chậm rãi thu hồi. Nếu đã biết là mệnh lệnh của các chủ, vậy thì ít nói lời vô ích đi. Ta chính là đệ tử có tư chất cao nhất của Thiên Sơn Các, trăm vạn năm không có nổi một cái. Các người nếu thương tổn tới ta, hoặc là để người hoặc yêu thú thương tổn tới ta, thì cần phải nghĩ đến bản giao thế nào với các chủ. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Sắc mặt Tô Hàn biến ảo thực sự là quá nhanh, đây là lấy thế đè người à. Người... Lạc Ngưng trước đó ấn tượng đối với Tô Hàn không tốt, giờ phút này càng duỗi ngón tay trắng nõn chỉ vào Tô Hàn mà nói. Ngươi đừng tưởng rằng có các chủ cho ngươi chỗ dựa, thì sự tình gì chúng ta cũng đều phải nghe lời ngươi. Các chủ cũng không phải là loại người không biết người. Nàng nói với chúng ta là để ngươi đi lịch luyện, nếu như khắp nơi đều muốn chúng ta giúp ngươi, thì còn tính là lịch luyện gì? Để cho ta lịch luyện, chứ không phải để cho ta đi chết. Chỗ mà các ngươi phải bảo hộ ta, bởi vì dù sao ta cũng là một cái phàm cảnh, Tô Hàn nhún vai bĩu môi. Đám người kia không cho hắn sắc mặt tốt, hắn há lại đi lấy cái mặt nóng ốp vào mông lạnh của người ta. Lại nói cái này vốn là mệnh lệnh của Nhậm Thanh Hoan, chứ không phải là mình muốn tới. Có bản lĩnh thì đi tìm Nhậm Thanh Hoan mà lý luận. Ở chỗ này, hoành hành ta thì được cái ít lợi gì. Quả nhiên, người có chút thiền phú đều cuồng vọng như thế. Lạc Ngưng lại nói, lúc đầu ta đối với người còn không tính là chán ghét, nhưng bây giờ đã có thể dùng từ chán ghét để hình dung. Mà là cực kỳ chán ghét đó, người có hiểu không? Người chán ghét việc của ngươi không quan hệ tới ta. Ta cầu ngươi thích tài xong, Tô Hàn bĩu môi. Ngươi quả thực tức chết ta rồi. Âm thanh của Lạc Ngưng lại vang lên, hai tay nàng chống nạnh như một cái bát phụ nhỏ. Vóc người hoàn mỹ bốc lửa kia ở thời khắc này càng triệt để lộ ra ngoài. Cách nhìn của đàn bà, đái không cao ngọn cỏ. Tô Hàn xua tay nói, ngươi, ngươi, còn có các ngươi nữa. Không thể chỉ nhìn trước mắt, các ngươi phải thả ánh mắt xa một chút. Dù sao tư chất của ta còn bày ở chỗ này. Nói không chừng rất nhanh sẽ siêu việt các ngươi, có tin hay không? Đám người co giật giơ cơ mặt một hồi, liền mỉa mai Tô Hải, liền hứng thú mỉa mai Tô Hàn cũng không có. Nếu không phải là Thiên Sơn Các đối với Tô Hàn quá mức coi trọng, thì bọn hắn sớm đã mỗi người một cước đem Tô Hàn đạp chết rồi. Mà Tô Hàn ở đây ngược lại, như không thấy sự chán ghét của đám người này, ngược lại cảm thấy bọn hắn có chút đáng yêu. Nói thì không nói lại mình, đánh thì không thể đánh mình. Bọn hắn trong lòng biệt khuất cũng có thể thấy được lốm đốm. Tốt rồi. Lúc này thì đại hán kia lại nói, tự giới thiệu mình một chút, chúng ta là thành viên của phân đội thứ ba, Thiên Hải Dòng Binh Đoàn. Thiên Hải Dòng Binh Đoàn có hết thảy 4 cái phân đội, ta là phó đoàn trưởng Vương Thủy. Tô Hàn, ngươi đã gia nhập vào chúng ta thì cũng là phải nghe lệnh của chúng ta. Thiên tư của ngươi hoàn toàn chính xác là không thấp, nhưng thực lực của ngươi cùng với thiên tư của ngươi vẫn không đồng dạng nhau. Chúng ta cũng không thể nào khắp nơi đều bảo vệ ngươi được. Có một số việc người cũng phải tự suy tính lấy, hiểu ý ta không? Hiểu. Tô Hàn gật đầu, nhìn xem, đây mới gọi là thái độ của người tốt. Vương đoàn trưởng, từ nay về sau, ngươi là đại ca của ta. Cái miệng Vương Thủy hung hăng co quắp một chút, ám chỉ, ai con mẹ nó nguyện ý làm đại ca của ngươi. Đã minh bạch rồi thì lời thừa thãi ta cũng không nói. Lạc Ngưng, ngươi tới bảo hộ hắn. Vương Thủy lại nói, cái gì? Lạc Ngưng giống như là bị chó cắn, phải đuôi vậy, liền nói ngay, không được. Ta không nguyện ý ở cùng một chỗ với tên gia hỏa này. Ngươi không cần mặt mũi đâu. Tô Hàn trừng Lạc Ngưng một chút. Ngươi, ngươi có tin không? Ta đánh chết ngươi. Lạc Ngưng nghẹn đến đau cả răng. Ngươi đến đi. Ngươi dám đánh ta, ta đi đến chỗ các chủ cáo trạng. Tô Hàn nâng cằm lên nói. À, Lạc Ngưng thực sự là bất đắc dĩ, cuối cùng đành phát ra một tiếng rít chói tai. Ngươi tới bảo hộ Tô Hàn, quyết định như vậy đi, lên đường. Vương Thủy nói xong trực tiếp tiến vào chuyển tống trận, tựa hồ cũng không muốn nguyện ý nhiều lời thêm một câu với Tô Hàn. Những người khác vừa xoay người liền tiến vào chuyển tống trận, đến cuối cùng chỉ còn lại Tô Hàn và Lạc Ngưng. Không biết xấu hổ, Lạc Ngưng thấp giọng nói một câu, lên hướng chuyển tống trận mà đi. Người mới không biết xấu hổ, cả nhà ngươi đều không biết xấu hổ, Tô Hàn nói theo. Lạc Ngưng hiện tại không chỉ là đau răng mà toàn thân đều đau. Đi nhanh lên, đứng ở phía trước mà khoe khoang thân hình của ngươi, Tô Hàn thúc giục. Tô Hàn, nếu như có thể ta thật muốn một ngụm ăn ngươi. Lạc Ngưng oán hận nói. Ta cũng muốn từng ngụm đem ngươi ăn đây. Ánh mắt của Tô Hàn lại quét khắp người của Lạc Ngưng, rồi liếm môi một cái, khẳng định là ăn rất ngon. Ngươi đi chết mẹ ngươi đi. Yêu hải tinh từ trên danh tự thì có thể nghe được đây là dạng tinh cầu gì, thú loại rất nhiều. Trong đó lấy yêu thú chiếm phần đa, 70% trở lên đều là yêu thú, cũng chính là tương đương với... Chưa có bước vào cảnh giới như tu sĩ linh cảnh, còn 30% thì gọi là linh thú. Nhất phẩm linh thú hay nhị phẩm linh thú thì cũng không phải là hiếm thấy. Nói tóm lại, yêu hải tinh này chính là một chỗ tinh cầu chỉ có yêu thú và linh thú chiếm giữ. Nơi này có tốc độ sinh sôi, yêu thú cực nhanh, có thể xưng là kinh người. Cũng còn may là phẩm giai yêu thú đều không cao, bằng không thì sẽ là một hồi đại nạn với tu sĩ. Mà ngoại trừ yêu thú và linh thú ra thì nơi này còn có một số vật liệu khác, chính là tài nguyên. Vì sao những loại thú này sinh sôi nhanh như vậy? Mà vì sao những thú loại này vẫn luôn ở yêu hải tinh mà không đi địa phương khác? Bởi vì linh khí nơi này nồng đậm đến cực hạn. Mà cái gì để ngưng tụ ra linh khí khổng lồ như vậy? Chính là tài nguyên, hoặc là dược liệu, hoặc là đan dược tự nhiên, hoặc là linh tinh, hoặc là tinh tinh. Đủ các loại tài nguyên trải rộng trên hải yêu tinh khổng lồ từ bốn phương tám hướng. Có vô số người đem nơi đây coi như là khu vực lịch luyện. Cũng có vô số lính đánh thuê dong binh đoàn đến yêu hải tinh để mạo hiểm. Vì chỉ cầu có được một chút đồ vật có giá trị. Chỉ ít thì khi bọn người Tô Hàn hạ xuống yêu hải tinh, liền thấy được bốn phía có không ít truyền tống trận và có người từ đó đi ra. Những truyền tống trận này đều do các thế lực lớn tạo dựng, tồn tại lâu dài ở đây. Truyền tống trận cho bọn Tô Hàn đi ra chính là cái thuộc về Thiên Sơn Các và chỉ cho phép người của Thiên Sơn Các sử dụng. Đây chính là yêu hải tinh. Vương Thủy đứng trong đám người hướng Tô Hàn giải thích. Dưới tình huống bình thường thì chúng ta đều ở biên giới của yêu hải tinh để mạo hiểm. Bởi vì đại bộ phận nơi này đều là yêu thú. Linh thú tuy nói là cũng có không ít, nhưng cơ hồ đều là nhất phẩm linh thú, tương đương với tu sĩ hóa linh cảnh nhất phẩm thôi, không có nguy cơ quá lớn. Nếu như xâm nhập vào tầng trung của yêu hải tinh thì có thể thấy được nhất phẩm linh thú tương đương với linh thể cảnh nhị phẩm linh thú cũng thường xuyên xuất hiện. Về phần chỗ sâu trong yêu hải tinh thì có đại lượng tam phẩm linh thú, tứ phẩm linh thú. Truyền ngôn có nói, Vương Thủy trầm mặc một hồi rồi lại nói, trong truyền ngôn thì ở chỗ sâu trong yêu hải tinh có một cái mẫu xào cự đại. Ngay cái mẫu xào này đem những con yêu thú, linh thú nảy sinh sôi. Và mẫu xào kia chí ít cũng phải từ ngũ phẩm trở lên, tương đương với tu sĩ đã trải qua hợp thể, cho nên chúng ta phải cẩn thận một chút. À, Tô Hàn khẽ gật đầu. Nói với hắn những chuyện này làm gì, hắn lại không dám tiến vào chỗ sâu trong yêu hải tinh, không cần phải hao tổn thời gian như vậy. Một tên nam tử, mặc giáp da màu đen mở miệng. Cũng vậy thôi, nói với hắn những chuyện này căn bản là vô dụng, chỉ là một cái phàm cảnh. Chính người là để hắn có cơ hội đi vào, hắn cũng không dám vào. À, cái phàm cảnh này trong tinh vực hạ đẳng thì cùng với phế vật có gì khác nhau đâu. Một trận chế giễu từ trong đám người truyền ra làm Tô Hàn không khỏi nhíu mày. Trong lúc trầm mặc, Tô Hàn lại mở miệng. Chư vị, không sai biệt lắm là được rồi. Đừng ỷ vào các ngươi có chút tù vi mà một mực mỉa mai xem thường. Ta đã từng nói với các ngươi, thả ánh mắt xa ra một chút, đừng chỉ có nhìn trước mắt. Nói không chừng lần này sau khi tử yêu hải tinh đi ra, các ngươi liền phải gọi ta một tiếng sư huynh. Liền ngươi. Ha ha. Nam tử lúc trước lên tiếng liền cười ha ha, trong tiếng cười không chút nào che giấu vẻ khinh thường. Những người khác nghe được Tô Hàn nói như vậy, có người trên mặt càng tăng sự trào phúng, nhưng cũng có người trầm mặc, đem thần sắc thu hồi, không mở miệng châm chọc nữa. Thiên tư của Tô Hàn còn bày ở chỗ này, lấy tu phi phàm cảnh liền có thể đánh bại nhị phẩm hóa linh cảnh, bọn hắn cũng không phải chưa từng nghe nói qua, chỉ cần có chút đầu óc thì cũng sẽ không quá mức đắc tội với Tô Hàn. Mà nam tử giáp da kia chính là người không có đầu óc. Tô Hàn, nếu như ngươi có lòng tin với mình như vậy, vậy thì ở trên yêu hải tinh này, mặc kệ là gặp nguy cơ gì, chúng ta đều không cần giúp ngươi, như thế nào? Nam tử giáp da kia lại nói, ngươi cứ tự nhiên. Tô Hàn nhịn không được vất tay, thân ảnh lóe lên, không đợi bọn người Vương Thủy dẫn đầu, đã hướng về phía trước mà phóng đi. Ngươi, tên này cũng quá cuồng vọng rồi, không có chúng ta bảo hộ, hắn có thể không kiêng kỵ mà hành tẩu trên yêu hải tinh hay sao? Ừ, nếu như không phải có mệnh lệnh của các chủ, ta thật không muốn làm bạn với loại người này. Thấy Tô Hàn rời đi, đám người lập tức truyền đến từng trận rối loạn. Lạc Ngưng, ngươi đang làm cái gì? Còn không mau đuổi theo. Vương Thủy nhíu mày nhìn về phía Lạc Ngưng. Lạc Ngưng trong lòng đang nghĩ, Tô Hàn muốn chết, vậy thì cứ để hắn đi chết đi. Nhưng nghe được lời nói của Vương Thủy, nàng vẫn phải dậm chân đuổi theo Tô Hàn. Yêu hải tinh Tô Hàn đã từng tới, nhưng không phải là kiếp này, mà là kiếp trước. Viên tình cầu này tồn tại không dưới vài vạn năm, liền xem như lấy kiến thức của Tô Hàn ở kiếp trước cũng vô pháp ngược dòng tìm hiểu khởi nguyên của yêu hải tinh. Thời điểm ở kiếp trước, tu vi của Tô Hàn khi tới đây đã là đạo tôn cảnh rồi. Hắn ở chỗ này cũng đạt được lợi ích cực lớn để cho tu vi của hắn tấn thăng lên thiên đế cảnh. Đây đã từng là tạo hóa chi địa của Tô Hàn, thì làm sao hắn quên được. Mẫu xào, truyền ngôn sau. không phải là truyền ngôn, ở chỗ sâu trong yêu hải tinh kia thực sự có một cái mẫu xào tồn tại, mà mẫu xào như thế chính là tạo hóa chi địa kiếp trước của ta. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, không biết là yêu tâm dịch lại ngưng tụ được bao nhiêu, chỉ sợ sẽ là không ít. Bằng vào tu vi của ta thời khắc này nếu như tiến vào, chỉ sợ sẽ làm tu vi bạo tăng. Yêu tâm dịch đã có thể xưng là vật phẩm chí bảo trong tinh vực hạ đẳng. Ở kiếp trước cũng là do cơ duyên xảo hợp, bằng không thì không có khả năng tiến vào trong mẫu xào, bởi vì thực lực của mẫu xào này căn bản cũng không phải là hợp thể cảnh như Vương Thủy này nói, mà chân chính là thiên đế cảnh. Không biết là cái truyền tống thông đạo kia còn đó hay không, sẽ không phải là sau cái lần bị ta chiếm được yêu tâm dịch sẽ bị hủy diệt chứ, hẳn là sẽ không đâu, bởi vì đầu truyền tống thông đạo kia mới là cái mấu chốt để cho thực lực của mẫu xào này lớn mạnh. Nghĩ phải trở nên mạnh hơn thì nhất định phải có cái thông đạo này. Đã như vậy lần này có khả năng cũng tiến vào truyền tống thông đạo hay không đây? Tuy nói thực lực của ta bây giờ còn quá thấp nhưng ở chỗ này lại vừa vặn. Truyền tống thông đạo kia tu vi càng thấp thì ba động sinh ra càng nhỏ yếu. Thế nhưng mà một thân tu vi phàm cảnh này một khi thực sự kinh động để cho mẫu xảo thức tỉnh sợ rằng là ngay cả khả năng chạy trốn cũng không có. Mà nọc độc ở trong mẫu xảo ta căn bản không cách nào chống lại. Khoảnh khắc đi vào sẽ bị trực tiếp hỏa tan. Cho dù là chín đại bản tôn, giờ phút này dung hợp tu vi thì cũng không được. Tu vi tốt nhất phải là hóa linh cảnh nhất phẩm, không cao không thấp, có thể tạm thời chống cự lại nọc độc ăn mòn, mà cũng có thể tận lực để cho chấn động không lớn, dẫn đến mẫu xảo thức tỉnh. Lúc mà thân ảnh còn đang lấp lóe thì trong lòng Tô Hàn đang suy nghĩ đủ điều. Hắn muốn tìm ra một cái đối sách hợp lý nhất. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.